Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 286. Thật là thơ money, 286 tiết mục cùng ngày thuận lợi thu hoàn thành. Hoàn mỹ thu quan, buổi tối tiết mục tổ có tiệc ăn mừng, không quá gần đến từ tư đệ hành trình sắp xếp quá vẹn toàn. Có chút mệt mỏi, từ năm trước đến năm sau mấy tháng nay cơ hồ không ngừng. Tái Hà gặp trong khoảng thời gian này có nhiều việc, thế là thay nàng xin nghỉ. Bởi vậy, từ tư đệ ngày này sớm trở về nhà, khó được sớm như vậy trở về một lần nhà. Trở về nhà sau, toàn bộ trong phòng yên lặng, khó được nhàn rỗi xuống tới một lần. Từ tư đệ đột nhiên phát hiện, mấy năm này đến nay, cuộc sống của nàng toàn bộ bị lít nha lít nhít công việc lấp đầy. Một khi nhàn rỗi xuống tới, chính mình vậy mà không có chuyện để làm money, không có kịch bản cần nhìn, không có thông cáo nội dung cần quen thuộc, không có quảng cáo, không có đại ngôn, không có tạp chí quay chụp chờ chút chuẩn bị cần. Công tác của nàng một khi thư giãn xuống tới, nàng giống như đã nhanh muốn tìm không đến nguyên bản chính mình. Lớn như vậy chung cư yên tĩnh, tĩnh đến không có từ trước đến nay làm người ta trong lòng hốt hoảng, khó chịu. Đột nhiên, có đồ vật gì chui vào cổ của nàng ở giữa nhẹ nhàng cọ sát. Từ tư đệ chậm rãi mở mắt ra nhìn trần nhà một chút. Dừng một chút, nhẹ nhàng nghiêng đầu, không bao lâu, chỉ nhẹ nhàng cười cười. Nàng đưa tay vuốt vuốt tại trên mặt nàng một chút nhẹ nhàng liếm láp tiểu mèo lười. Nhẹ nhàng kêu, tiểu bạch lập tức ủng ục tại bên tai nàng miễn cưỡng ngắm một tiếng. Sau đó, tại nàng lòng bàn tay cọ sát, cùng với nàng cùng nhau đắc ý nằm lên. 3 năm thời gian, tiểu bạch đã trưởng thành rõ ràng. 3 năm thời gian, cũng càng ngày càng mập, càng lúc càng lười, trưởng thành một con tiểu mập ngamani. Tiểu bạch tính tình rất yên tĩnh, lại thành thật, lại lười biếng, khó được trổ mã thành một con liền lệ trương đình đều không thế nào chán ghét tiểu súc sinh. Nó thích nhất làm sự tình liền là lệch qua từ tư đệ bên chân. Theo nàng cùng nhau nhìn kịch bản, cùng nhau xem phim, mỗi ngày co lại thành một đoàn, miễn cưỡng ghé vào trên ghế salon không nhúc nhích, chỉ có từ tư đệ sau khi trở về, liền sẽ miễn cưỡng cùng ở sau lưng nàng, một tấc cũng không rời đi theo. Nàng ở đâu, nó theo tới chỗ đó, liền liền nàng trong bồn tắm ngâm trong bồn tắm, cũng nhất định sẽ ủng ục ghé vào bồn tắm lớn hạ chờ lấy. Gặp tiểu bạch như thế dính người, từ tư đệ cảm thấy khẽ động, không khỏi đưa nó dơ lên giữa không trung, cùng nó mặt đối mặt nhìn xem. Thật lâu, thình lình mở miệng hỏi, tiểu bạch, ngươi nuông chiều từ bé nhiều năm như vậy, còn có thể chịu khổ sao? Trả lời của nàng, là tiểu bạch híp mắt, uể oải một tiếng. Ngắm từ tư đệ lập tức cười, chỉ đưa tay điểm một cái nó cái mũi nhỏ đầu. Đạo, cái kia tốt, từ tư đệ kéo màn cửa sổ ra, ôm tiểu bạch cùng nhau ngồi tại cửa sổ sắt đất trước võng bên trên phơi nắng. Một người một mèo uể oải ngủ thiếp đi, tỉnh ngủ sau, phát hiện thời gian y nguyên còn rất sớm, nàng y nguyên có chút không có chuyện để làm, chính suy nghĩ kế tiếp là nên tìm bộ phim làm hao mòn thời gian. Hay là nên lật ra tư liệu, làm quen một chút tiếp xuống cùng thời thượng phong tượng cùng phương du tạp chí quay chụp nội dung. Dù sao, làm người làm việc phải đến nơi đến chốn, cứ việc phần công tác này y nguyên cần nghiêm túc đối đãi. Trong lúc đang suy tư, đột nhiên trên ghế salon điện thoại di động vang lên. Từ tư đệ theo bản năng muốn đi đón, thế nhưng là đưa điện thoại di động cầm lên xem xét. Chỉ gặp điện báo người là nữ nhân, từ tư đệ cầm di động tay có chút dừng lại, lúc này mới nhớ tới, trong tay mình cái điện thoại di động này là Lệ Trương Đình. Mà điện thoại là Lệ Trương Đình cầm điện thoại di động của nàng đánh tới. Nữ nhân, hắn cho nàng ghi chú, nhìn xem ghi chú bên trên 2 chữ, từ tư đệ có chút mím môi một cái, nhìn ra ngoài một hồi, 1 giây sau. Nàng trực tiếp không chút do dự đem điện thoại một nhấn treo, sau đó trực tiếp tắt máy. Nguyên bản ngay tại do dự là muốn nhìn phim vẫn là quen thuộc tạp chí quay chụp nội dung từ tư đệ. nhìn chằm chằm bị nàng dập máy điện thoại, yên lặng nhìn ra ngoài một hồi. Một lát sau, nàng ôm trong ngực Tiểu Bạch, vuốt vuốt nó cái đầu nhỏ, nhẹ nhàng hỏi một câu. Tiểu Bạch, đêm nay muốn ăn thứ gì? Đêm nay cho ngươi đi mua ngươi thích ăn nhất đồ hộp có được hay không? Sao Lệ Trương Đình không xuất ngoại, không đi công tác, không ứng thu thời gian? Cơ bản mỗi đêm 5 điểm đúng giờ tan sở. Trước kia, từ công ty sau khi ra ngoài, hơn phân nửa là cùng cái khác một chút hồ bằng cầu hữu ra ngoài lêu lỏng. Chỉ gần 2 năm qua, đến cái tuổi này, nên chơi hầu như đều chơi lười nhác cầu thả. Bọn hắn bọn này từ nhỏ cùng nhau lớn lên hồ bằng cầu hữu nên thành ra. Nên lập nghiệp, nhân sinh đã dần dần bắt đầu đi vào kế tiếp lĩnh vực mới. Giai đoạn mới, ra ngoài lêu lổng tựa hồ không tính là cái gì chuyện thú vị. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cơ bản mỗi đêm 6 điểm sẽ đi trường quay tiếp từ tư đệ tan tầm. Nàng nếu có đêm hí, trễ nhất đến 11 giờ kết thúc công việc, hắn nếu không bận bịu, bình thường sẽ ở xe thương vụ bên trong đọc sách vừa chờ nàng. Có khi tâm huyết dâng trào sẽ lật xem của nàng kịch bản hoặc là biểu diễn truyền hình điện ảnh tác phẩm, có khi chuyện xảy ra trước lật xem hành trình của nàng thông cáo. Liên liên chính từ tư đệ cũng không biết, của nàng mấy bộ phim, là do hắn tự mình thay nàng giữ cửa ải. Hôm nay biết được nàng trước đó trở về, Lệ Trương Đình liền cũng không có làm lưu lại, từ công ty sau khi ra ngoài. Trực tiếp về tới chung cư, sau khi ra thang máy, Lệ Trương Đình không có nửa phần chần chờ. Trụ sở của hắn ở bên trái, nhưng lại là không hề do dự trực tiếp nhanh chân hướng bên phải mà đi. Lệ Trương Đình đứng ở trước cửa hững hờ gõ cửa một cái. Gõ cửa không người ứng thanh, điện thoại trực tiếp tắt máy. Lệ Trương Đình không khỏi đem lông mày nhướn lên, một giây sau. Hắn trực tiếp rất quen lấy ra chìa khóa, cắm, nhập, thay đổi, mở cửa, toàn bộ động tác một mạch mà thành, đã sớm làm vô số lần, giống như, hắn lường trước, nàng hoặc là đang nhìn phim, hoặc là tại lột mèo, hoặc là đang ngủ, lại không nghĩ, cửa vừa mở ra, một cỗ mùi hương đậm đặc đồ ăn mùi cơm chín trong nháy mắt xông vào mũi. Lệ Trương Đình đứng ở cửa, thần sắc có nửa giây liền giật mình. Tựa hồ có chút kinh ngạc, có chút ngoài ý liệu. Đứng mấy giây sau, Lệ Trương Đình chậm rãi khép lại cửa. Động tác rất nhẹ, hắn thay dép xong, một bên thoát lấy áo khoác, một bên chậm rãi hướng phía phòng bếp phương hướng đi đến. Càng đi vào trong, mùi hương càng dày đặc, hẳn là nấu canh gà bên trong tăng thêm cầu kỳ, thiên ma chờ tất cả thuốc bổ. Này Lệ canh, nàng đã từng cũng đã làm thật nhiều thứ. Bất quá, gần đây, hồi lâu chưa từng xuống bếp, trong đầu nghĩ như vậy. Không bao lâu, Lệ Trương Đình đã đi tới cửa phòng bếp bên ngoài. Trong phòng bếp truyền đến một trận tinh tế vỡ nát bận rộn tiếng vang. Lệ Trương Đình hững hờ dựa vào cửa xuôi theo bên trên. Đi đến xem xét, quả nhiên, liền thấy cái kia đạo bận bịu từ phía thân ảnh. Chỉ gặp nàng đổi lại một bộ đồ mặc ở nhà. Mặc một bộ thật mỏng rộng lượng màu nâu đồ hàng len áo len. Phối hợp một đầu màu trắng tơ tằm quần ngủ. Trên eo buộc lên một kiện màu đen phổ thông tạp dề. Toàn thân thoải mái dễ chịu hiu nhàn. Chính đưa lưng về phía đứng ở đồ làm bếp trước. Mở ra nồi áp suất nắp nồi. Tựa hồ muốn nếm thử hương vị. Đây đều là của nàng thói quen nhỏ. Nàng nấu canh quen thuộc dùng nồi áp suất hầm. Nói là dạng này hầm ra nước canh càng thêm hương nồng. Lệ Trương Đình hưởng qua rất nhiều lần, quả nhiên như nàng nói, là không đồng dạng hương vị, là địa phương khác mãi mãi cũng nếm thử không đến hương vị. Nàng cũng quen thuộc tại ra nồi thời điểm dùng thìa múc lấy vụng trộm nếm thử hương vị. Tình này, không khỏi lệnh Lệ Trương Đình nhớ tới nhiều năm trước một màn. Hắn thậm chí còn nhớ kỹ nhiều năm trước kia. Nàng lần thứ nhất đi đến Hương Sơn, lần thứ nhất xuống bếp nấu cơm lúc tình cảnh, hầm cũng là canh gà. Hắn không thích khói dầu vị, càng không thích như thế dầu mỡ hương vị phiêu đầy toàn bộ phòng. Hắn mang theo nhàn nhạt trách cứ đi qua, Kết quả mới vừa đi tới cửa phòng bếp liền gặp được nàng dùng thìa thận trọng múc lấy nước canh xử. Tại đồ làm bếp trước lén lút nếm thử tiểu động tác. Hắn đột nhiên xuất hiện kinh đến nàng. Dọa đến nàng bận bịu run run rẩy rẩy đem nếm còn lại nửa muôi nước canh trực tiếp toàn bộ đổ về. Trong nồi, chân tay lóng ngóng, giống con thỏ nhỏ đang sợ hãi giống như. Như thế một vài bức hình tượng cùng trước mắt hình tượng chậm rãi chồng chất vào nhau. Không nghĩ tới thời gian nhoáng một cái. Đã gần đến 10 năm ni ngược lại là hiếm có thời khác. Không nghĩ tới xa như vậy một chút hình tượng hắn lại còn từng nhớ kỹ. Đồng thời liền những cái kia vụn vặt chi tiết nhỏ đều nhớ nhất thanh nhị sở. Thật giống như nhìn thoáng qua ở giữa đã sớm vĩnh viễn điêu khắc ở ký ức khắc sâu giống như. 10 năm trôi qua, trước mắt người này vẫn là lúc trước dáng vẻ. Khác nhau ở chỗ, lần này vụng trộm nếm hương vị bị hắn phát hiện. Nàng sợ trở nên lẽ thẳng khí tráng. Quả nhiên, đưa lưng về phía hắn. Lẽ thẳng khí tráng đến liền vung đều không vung hắn. Lệ Trương Đình thấy thế. Chỉ nhíu mày, một tay ôm lấy cánh tay. Dựa vào cửa xuôi theo bên trên có chút ôm lấy môi. Lặng lặng mà nhìn xem nàng bận rộn. Có lẽ liền chính hắn cũng chưa từng phát hiện. Một khắc này, trong mắt của hắn ý cười. Không bao lâu, gặp nàng ăn vụng trộm đến chính hương. Lệ Trương Đình chỉ đem khoác lên cánh tay bên trên áo khoác hướng cửa tay cầm bên trên tiện tay một. Dựng, lập tức, đạp trên bước chân hướng phía bóng lưng của nàng từng bước một chậm rãi đi. Lệ Trương Đình đi lên trước, trực tiếp duỗi ra hai đầu rắn chắc hữu lực cánh tay từ phía sau chậm rãi dò xét đi lên. Đem trước người người một thanh một mực ôm vào trong ngực. Không bao lâu, hắn chỉ có chút cúi đầu. Đem mặt cọ đến của nàng trong tóc, cổ của nàng ở giữa. Thật sâu ngửi một chút, một câu hai ý nghĩa nói. Thật là thơm nhi từ tư đệ dơ thìa động tác có chút dừng lại. Nàng dùng đôi mắt hướng sau lưng nhìn lướt qua, khó được không quay đầu lại. Không để ý đến, cũng không có ngăn cản. Chỉ tiếp tục dùng thìa đem nồi áp suất bên trong canh gà từng muỗng múc lên. Đậm đặc canh gà mỹ vị hương nồng, tản mát ra mê người hương vị. Lệ Trương Đình tiến đến từ tư đệ bên tai trầm thấp nói một câu. Đói bụng nói, ít hầu trên dưới bỗng nhúc nhích qua một cái. Từ tư đệ y nguyên không thèm để ý. Thẳng đến nàng đem chọn bát canh gà thịnh tốt, đang muốn mang sang đi. Đã thấy người đứng phía sau còn y nguyên ôm nàng không có thả. Từ tư đệ lập tức có chút nhíu lại mi, nói, ngươi như lại không thả. Đêm nay liền không mở được cơ mà ni, vừa mới nói xong. Chỉ gặp người đứng phía sau trong lồng ngực có chút chấn động. Lệ Trương Đình từ phía sau đem người ôm càng chặt hơn. Không bao lâu, hắn chỉ cúi đầu tại bên tai nàng nhẹ nhàng cười cười. Cười đến mập mờ mà dụ dỗ nói, vậy liền ở chỗ này ăn, nói xong, nhẹ nhàng hướng từ tư đệ trên lỗ tai cắn một chút. Từ tư đệ hai tay dừng lại, trong chén canh gà suýt nữa vung vãi ra. Hết chương.